Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 162. Số mệnh chí bảo, lãnh địa đại kiếp nạn, mà theo Lê Bàn bái kiến. Sở Phỉ Linh chờ nhất thời hiểu được cái gì, liền mỗi một người đều không chút do dự nào quay về đường mục bái kiến. Thấy tình huống như vậy, bốn phía tiến hóa giả chiến sĩ, người may mắn còn sống sót môn, đều không chút do dự quay về đường mục khom người bái kiến nói: "Bái kiến lãnh chúa, sau đó chúng ta đều là Hồng Hoang lĩnh người, nơi này chính là nhà của chúng ta viên, giờ khắc này, mọi người bái kiến, không chỉ tương đương với thừa nhận đường mục lãnh chúa thân phận, càng là tương đương với đem chính mình trở thành đường mục lĩnh dân, tiếp thu đường mục thống trị. Này còn không hết, như vậy bái kiến tương đương với chân chính xác thực định đường mục đối với lãnh đạo của bọn họ. Phải biết, những người may mắn còn sống sót này môn đại đa số là Sở Phỉ Linh chờ mang đến chiến đội chiến sĩ tụ tập. Vào lúc ấy đường mục chính ở bên ngoài mạo hiểm mà ni, tuy rằng đường mục danh tiếng bị Sở Phỉ Linh chờ ở người may mắn còn sống sót bên trong truyền bá, đã bị người may mắn còn sống sót môn cho rằng thủ lĩnh, nhưng dù sao đường mục không hề lộ diện, cũng rất ít lộ diện. Tình huống như vậy, thời gian lâu dài, rất có thể sẽ gặp sự cố. Nhưng hiện tại này cúi đầu, hết thảy đều không là vấn đề. Tất cả mầm họa đều vào đúng lúc này tiêu trừ. Quá tốt rồi, Hồng Hoang lĩnh, sau đó chính là nhà của chúng ta. Có người may mắn còn sống sót kích động thân thể đều đang run rẩy. Đối với phần lớn người may mắn còn sống sót tới nói, mà thế tuyệt đối là phi thường tuyệt vọng. Bọn họ không nhìn thấy ngày mai hy vọng, thu được rất là mất cảm giác. Nhưng hiện tại, bọn họ nhìn thấy tân hy vọng sống sót, Hồng Hoang lĩnh. Sau đó đây chính là chúng ta cần thủ hộ địa phương. Nơi này chính là gia, dù cho là đánh bạc tính mạng, cũng tuyệt đối không thể để cho Hồng Hoang lĩnh hủy diệt. Có tiến hóa giả chiến sĩ dùng sức nắm chặt nắm đấm, ánh mắt kiên định. Ta sau đó còn phải tiếp tục bế quan. Phỉ Linh, Hồng Hoang lĩnh vừa thành lập, nhân tài thiếu thốn, vì lẽ đó sau đó phát triển liền muốn ngươi dẫn người quy hoạch, cực khổ rồi. Còn những kia chiến đội bất biến, nhưng đội viên mở rộng, trở thành Hồng Hoang lĩnh trung kiên, những chuyện này liền giao cho Hứa Siêu, Lê Bàn bọn họ xác nhận lãnh địa thành lập. Đường mục rất là cao hứng, sau đó để đông đảo tụ tập lên người may mắn còn sống sót giải tán. Sau khi quay về Sở Phỉ Linh chờ cao tầng không ngừng dặn dò lên, ta rõ ràng mộc mục thành lập Hồng Hoang lĩnh chính là ta Hồng Hoang lĩnh, ta sẽ đem phát triển tốt, mộc mục có thể yên tâm bế quan. Sở Phỉ Linh một bộ ngươi yên tâm ánh mắt quay về đường mục nói rằng, đối với này đường mục rất là cao hứng. Đường mục chuẩn bị bế quan, tiếp tục hắn chưa xong triệu hoán. Có điều trước lúc này, trước tiên cần phải đem vừa thành lập lãnh địa, muốn ân bài địa phương ân bài xong lại nói. Nếu như vậy, chúng ta muốn tiến vào lãnh chúa phủ nhìn, chờ đều ân bài xong sau khi, đường mục liền quay về thủ hạ của hắn. Cũng chính là hiện tại Hồng Hoang lĩnh cao tầng môn nói rằng, đối với tòa phủ đệ này cải tạo, đường mục cũng là rất tò mò. Đi vào cái kia cổ điển cửa lớn, xuất hiện ở đường mục trước mắt là một to lớn sân, nhưng viện tử này so với bình thường quảng trường còn muốn lớn hơn. Ở sân trong quảng trường, một tòa thạch bi đứng thẳng ở trong. Tấm bia đá này gọi là Trấn Long Thạch, lại gọi là Lãnh Địa Thạch. Nếu là có người muốn tiêu diệt Hồng Hoang lĩnh, Nhất định phải đánh vỡ này Trấn Long Thạch mới có thể để Hồng Hoang Lĩnh chân chính xóa tên. Đường mục để Sở Phỉ Linh mang theo những người khác tham quan toàn bộ lãnh chúa phủ. Bản thân của hắn nhưng đi tới lãnh chúa phủ to lớn nhất cái kia đống nhà lớn. Nhà này nhà lớn tầng thứ nhất là một đại sảnh. Toàn bộ đại sảnh vô cùng trống trải. Đại sảnh phần cuối trung ương đặt ở một cái ghế. Đường mục đi tới, ngồi xuống ghế dựa. Lập tức toàn bộ thân thể quỷ dị biến mất không còn tăm hơi. Lại xuất hiện thì đã là ở một chỗ thần bí trong không gian. Bốn phía hoàn toàn trống trải. Nhưng trước mắt, nhưng xuất hiện một cái đỉnh nhỏ. Đỉnh kia không lớn, chỉ có ba trượng to nhỏ. Ba chân hai tai, xem ra rất là dày nặng. Đỉnh kia tựa hồ câu thông trong cõi u minh thần bí vị trí. Có từng tia màu xám khí thể ở trong đó hội tụ. Sau đó những này màu xám khí thể ở đỉnh kia rèn luyện dưới, chậm rãi biến thành chất lỏng, không ngừng ở này trong đỉnh tích lũy. Số mệnh thiên đỉnh, đây là lãnh địa chỗ căn cơ. Bình thường thôn lĩnh là một đỉnh, chờ này trong đỉnh chất lỏng tích lũy đến đầy đủ số lượng thời điểm, đỉnh kia sẽ phân liệt, hình thành hai cái đỉnh. Khi này chút đỉnh tụ tập 9 cái thời điểm, chính là lãnh địa thăng cấp trở thành trần lĩnh thời điểm mà những kia trong đỉnh chất lỏng. Chính là đỉnh kia tụ tập số mệnh. Số mệnh thứ này rất là thần kỳ, có rất nhiều tác dụng. Đường mục tạm thời còn không biết làm sao lợi dụng, vì lẽ đó chỉ có thể để những này số mệnh tích lũy làm thăng cấp lãnh địa dự trữ. Đồng thời, đường mục ý niệm động, trực tiếp ở này số mệnh thiên trên đỉnh diện đánh tới chính mình dấu ấn. Này số mệnh thiên đỉnh không chỉ là lãnh địa căn cơ, càng là một cái chí bảo, một cái số mệnh chí bảo. Mỗi một cái thành lập lãnh địa tồn tại, hình thành số mệnh chí bảo đều là không giống, có chút rất khả năng là ao, có chút là ấn. Có chút là cái khác, các có sự khác biệt. Lãnh địa số mệnh hiện ra khí vận chí bảo, bình thường lấy ấn cùng đỉnh tốt nhất, trong đó lấy đỉnh làm đầu. Ta này vừa thành lập, hình thành số mệnh chí bảo chính là đỉnh. Quả nhiên không hổ là bạch kim lãnh chúa lệnh bài, từ vừa đem dấu ấn đánh vào đại đỉnh thời gian. Đường mục phải đến số mệnh chi đỉnh truyền đến tin tức. Một ít liên quan với lãnh chúa năng lực, lãnh địa đặc tính, số mệnh chí bảo, lãnh địa thăng cấp chờ có quan hệ tin tức. Những tin tức này, để đường mục nhất thời cảm giác được thành lập lãnh địa lại như thế phức tạp cùng thần kỳ. Đầu tiên là lãnh chúa năng lực. Ở thành lập lãnh địa trong nháy mắt, đường mục có thể có được một thiên tứ dị năng, mà lãnh địa đặc tính là có thể gia trì lãnh địa trong phạm vi đặc thù pháp tắc. Bất kể là hắn thiên tứ dị năng vẫn là lãnh địa đặc tính, đều cần chờ lãnh địa vượt qua đại kiếp nạn mới có thể đổi tiền mặt thực hiện. Mà vào lúc này, đường mục cũng biết thành lập lãnh địa không phải ngươi có lãnh chúa lệnh bài thành lập là được, còn phải trải qua đại kiếp nạn thử thách. Cái này đại kiếp nạn, có thể là người kiếp, có thể là địa kiếp, cũng có thể là thiên kiếp. Chỉ có vượt qua đại kiếp nạn, mới có thể trở thành chân chính lãnh chúa, mới có thể có được thiên tứ lãnh chúa các loại phúc lợi. Mà hiện tại, đường mục kỳ thực chỉ có thể toán một chuẩn lãnh chúa. Cần vượt qua đại kiếp nạn sau khi mới có thể trở thành chân chính lãnh chúa. Sau 3 ngày, lãnh địa đại kiếp nạn, người kiếp, tăng thi vây thành. Đường mục hít sâu một hơi, đối với lãnh địa đại kiếp nạn tin tức nhất thời tràn ngập lo lắng. Tăng thi vây thành, mặt thế trước, bất kể là truyền hình bên trong vẫn là trong game, đều là vô cùng nguy hiểm. Vì vậy Đường Mục nhất định phải chuẩn bị cẩn thận mới được. Tăng thi vây thành, không biết sẽ là như thế nào xuất hiện. Ta rất là chờ mong, đang lo lắng sau khi Đường Mục nhất thời cả người tràn ngập chiến ý. Đối với tăng thi vây thành, Đường Mục không một chút nào lo lắng. Hắn có lòng tin vượt qua kiếp nạn này. Đương nhiên, có lòng tin cũng không có nghĩa là Đường Mục coi thường tang thi vây thành. Vì vậy nên có chuẩn bị. Đường Mục không một chút nào sẽ suy giảm mani tang thi vây thành. Cũng không ai biết sẽ xuất hiện thế nào biến cố. Vì lẽ đó, đối với lãnh địa thực lực tăng lên có trợ giúp đồ vật. Những kiến trúc này vật, ta nên sấn này thành lập. Để ngừa vạn nhất, Đường Mục thầm nghĩ. Đối với đón lấy hành trình có sắp xếp. Hết chương.